chồng của tôi rất nhiều tiền. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, 14 tha February, chuyện trên mạng phát triển được thúc đẩy bởi một làn sóng lớn của lực lượng thủy quân. Liên quan đến chuyện của Bắc Bắc, có không ít cư dân mạng bắt đầu phản chiến. Lên tiếng vì cô, cái gì cũng có. Lúc sau Bắc Bắc tắt điện thoại đi không để ý đến nữa. Cô còn có chuyện quan trọng cần làm. Triệu Manh Manh nói đúng. Cho dù có người chống lưng thì sao? Chỉ cần tác phẩm của cô xuất hiện, cô nhất định sẽ khiến người khác bỏ qua thân phận của mình mà để ý tác phẩm đó mới là quan trọng nhất. Bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, Bắc Bắc đứng dậy đi tìm Trần Tĩnh nói chuyện công việc. Bởi vì chuyện này xảy ra khá đột ngột, nên đến tối mọi người vẫn đang tăng ca để thảo luận. Tìm cách giải quyết, không ai rời đi, cơm tối cũng là gọi cơm ở ngoài, ăn ở công ty luôn. Sau khi Bắc Bắc và Chu Thịnh ăn cơm xong thì đi tìm Trần Tĩnh. Tĩnh tỷ, Trần Tĩnh ngước mắt nhìn cô, dừng một chút hỏi, mới cùng Chu Tổng ăn cơm à, dạ. Bắc Bắc nhoẻn miệng cười, đi vào bên trong, Manh Manh về chưa chị? Về rồi, nghe nói là ngày mai có công việc nên đi trước. Bắc Bắc gật đầu, đợi lát nữa em nhắn tin hỏi chị ấy về đến nhà chưa? Trần Tĩnh đang ăn cơm, nghi ngờ nhìn Bắc Bắc, tới tìm chị nói chuyện công việc hả? Đúng vậy, Bắc Bắc nhìn chị ấy, nói, chị ăn cơm trước đi, em đi xem lịch trình chị sắp xếp. Trần Tĩnh ngẩn ra, theo bản năng vươn tay ngăn cản. Mấy cái chị viết là những cái muốn hủy hợp đồng. Bắc Bắc nhướng mày, câu môi cười nói, em muốn xem cái này. Trần Tĩnh, chị ấy nhìn dáng vẻ Bắc Bắc rất tự nhiên. Cứ bình thường thôi, em biết. Bắc Bắc đưa tay cầm lấy, cúi đầu nhìn lịch trình trên đó. Trần Tĩnh ghi chú rất nhiều. Cái nào yêu cầu hủy hợp đồng, cái nào phải giải thích. Trên những quảng cáo muốn hủy hợp đồng còn có hai chữ phải giết. Bắc Bắc xem không nhịn được bật cười. Càng nhìn xuống dưới, Bắc Bắc càng thấy nhiều thứ về mình. Quảng cáo sô-cô-la này cũng muốn hủy hợp đồng hả chị? Ừ, nhưng mà chị thấy có thể thương lượng. Trần Tĩnh bỏ hộp cơm xuống, đúng lúc vừa ăn xong, bắt đầu nói chuyện công việc với Bắc Bắc. Cái này lúc đầu chị không tính ký hợp đồng, mà tên đó cứ kêu cho hắn mặt mũi, nên chị nghĩ ký cũng không sao. Dù sao quảng cái này cũng không tệ. Bây giờ thì hay rồi. Hắn nói muốn hủy bỏ và phải bồi tiền hợp đồng cho hắn. Còn nói em làm ảnh hưởng đến doanh số, ảnh hưởng cái quần què. Em còn chưa quay nữa là... Trần Tĩnh càng nói càng tức giận. Những chuyện đồng gia gây ra đâu có liên quan đến Bắc Bắc. Cho dù Bắc Bắc có là con của bọn họ, thì sai lầm của cha mẹ đâu thể đổ lên đầu con cái được. Huống chi đây còn không phải. Trần Tĩnh cũng không biết nên nói tên khùng gió thổi chiều nào theo chiều ấy như thế nào nữa. Buổi trưa nghe biết bao nhiêu cuộc điện thoại bực hết cả mình. Bắc Bắc suy nghĩ, nhìn nhãn hiệu sô-cô-la đó khẽ nói. Thực ra em thích nhãn hiệu sô-cô-la khác. Nghe vậy mắt Trần Tĩnh sáng lên, nhìn Bắc Bắc vài giây, gật đầu nói, chị hiểu rồi, em nói tên nhãn hiệu đó cho chị nghe. Bắc Bắc nói một cái tên. Trần Tĩnh bừng tỉnh, không tệ, chị cũng cảm thấy hiệu sô-cô-la này ăn ngon. Hai nhãn hiệu này lại là đối thủ của nhau, mỗi năm cạnh tranh không ngừng. Bắc Bắc gật đầu, không để ý nói, vậy à, ừa. Bắc Bắc trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, nhãn hiệu đó có phải của Triệu Thị không? Trần Tĩnh cười tủm tỉm nhìn Bắc Bắc, có thể lấy được không? Có thể, Bắc Bắc cười, chị thử xem, nếu chị có thể lấy về thì em không cần phải ra mặt. Nếu cô nhớ không lầm nhãn hiệu đó là của Triệu gia. Lúc trước Chu Thịnh cầm không ít sô-cô-la của hãng này về cho cô. Lúc đó cô còn thấy kỳ lạ. Sao chưa có mặt trên thị trường mà Chu Thịnh lại có được? Chu gia lại không đầu tư phương diện thực phẩm. Sau đó Chu Thịnh nói là Triệu Tử Dịch cho cô. Ok, chị hiểu rồi. Mấy công ty muốn hủy hợp đồng thì hủy. Em cứ chờ chị mang tiền vi phạm hợp đồng về cho em. Vậy cảm ơn chị trước nhé. Không cần khách sáo. Việc của chị mà. Trần Tĩnh vừa nhắc đến chuyện này là lại tức giận. trong tay còn mấy hợp đồng quảng cáo cũng nói chuyện của Bắc Bắc đã làm ảnh hưởng đến sản phẩm tiêu thụ của bọn họ. Muốn bên cô phải bồi thường. Ở chỗ Trần Tĩnh khá lâu, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong, Bắc Bắc mới chuẩn bị về nhà. Em về trước đây, về đi, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt. Thứ tư phải vào đoàn phim rồi. Thứ ba chị đến đón em. Vâng, Bắc Bắc cong môi mỉm cười. Vươn tay ôm Trần Tĩnh. Nhỏ giọng nói, cảm ơn chị, cô thật sự rất may mắn khi gặp được những người đối xử tốt với cô như vậy. Trần Tĩnh bật cười, vỗ lưng cô an ủi. Thời gian sẽ không chờ đợi cái gì. Em cũng như vậy, cứ quên hết chuyện lúc trước đi. Con đường trước mắt mới là quan trọng nhất. Vâng, mấy ngày kế tiếp, Bắc Bắc không ra khỏi cửa. Phạm vi hoạt động chỉ trong tiểu khu. Chu Thịnh rất bận, khoảng thời gian trước công việc chậm trễ nên phải tăng ca mỗi ngày. Chuyện trên mạng cũng dần bị quên lãng. Mấy ngày nay Bắc Bắc lên mạng, có rất ít người đề cập đến tên của cô. Trong lòng cô yên tĩnh rất nhiều. Từ sau khi chuyện kia xảy ra, Bắc Bắc cũng không đi qua Đồng Gia nữa. Cũng không biết Đồng Gia bây giờ thế nào. Chỉ biết Đồng Thị đã đổi chủ. Cổ đông lớn nhất là Chu Thịnh. Mỗi ngày tan làm, Chu Thịnh sẽ chia sẻ những chuyện này cho cô nghe. Bắc Bắc cũng không quá để ý, lúc nghe được phản ứng cũng rất bình thường. Cuộc sống cứ tiếp tục. Khi cô rảnh rỗi sẽ nghiên cứu nâng cao tay nghề nấu ăn. Nấu cơm cho Chu Thịnh rồi hai người ăn cùng nhau. Buổi chiều thì ở nhà xem kịch bản hoặc tập thể dục. Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng. Cho đến khi phải vào đoàn làm phim. Buổi sáng thứ ba, Bắc Bắc nhìn vẻ mặt của Chu Thịnh bật cười. Em cũng không đến chỗ nào xa mà. Chu Thịnh hừ một tiếng. Dù sao cũng không gần. Bắc Bắc, em sẽ về nhà thường xuyên. Chu Thịnh ôm cô hôn hôn. Thấp giọng nói. Đến nơi thì gọi về cho anh. Nào anh hết bận sẽ đến thăm em. Dạ, Bắc Bắc không khỏi mỉm cười. Đối với hành động dính người này của Chu Thịnh không ngạc nhiên chút nào. Em phải đi rồi. Chu Thịnh ôm cô. Không muốn buông tay. Không muốn em đi. Bắc Bắc bật cười. Kiễng chân hôn lên khóe môi Chu Thịnh. Em sẽ rất nhớ anh. Một ngày mấy lần? Ba lần. Chu Thịnh chừng cô. Cắn khóe môi Bắc Bắc. Không đủ. Ít nhất phải 30 lần. Bắc Bắc bật cười. Vậy em không cần đóng phim nữa à? Làm sao lại không được? 30 lần cũng không nhiều. Bắc Bắc. Cô chớp mắt nhìn Chu Thịnh, nghiêm túc nói, nhưng em tính nhớ anh nguyên một buổi sáng. Anh nói 30 lần em phải nhớ như thế nào? Chu Thịnh hơi khựng lại, cúi đầu mút mạnh khóe môi cô, lại cười nói, ngoan quá. Bắc Bắc nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy không kịp nữa rồi. Đưa em xuống lầu, Tĩnh tỷ đang chờ em ở dưới. Chu Thịnh hừ một tiếng, không vui. Bắc Bắc vỗ mặt anh. Nghiêm túc nói, Chu Thịnh, anh phải nhớ mình là một tổng tài bá đạo, không được dính người như vậy. Chu Thịnh nhướng mày, không chút khách khí phản bác cô. Trước mặt em anh không phải tổng tài bá đạo. Bắc Bắc, được rồi, vậy thì không phải. Hai người kéo hành lý đi vào thang máy. Lúc này là thời điểm đi làm. Trong thang máy chỉ có hai người. Rất yên tĩnh, Chu Thịnh nhéo tay cô. Chuyện kia anh sẽ tiếp tục điều tra. Đừng lo lắng. Bắc Bắc trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Chu Thịnh. Đừng cố quá, nếu tra không được thì thôi. Tuy trong lòng hơi nuối tiếc, những đôi khi nuối tiếc cũng khá tốt. Giống như số mệnh đã an bài. Không đâu, Chu Thịnh cúi đầu nhìn cô. Tuy hơi phiền phức, nhưng anh lại không sợ. Nếu em muốn biết anh sẽ cố gắng hết sức. Tra được thì mới thôi. Dừng một chút, Chu Thịnh nói thêm, chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Chuyện hơn 20 năm trước, muốn tra cũng không dễ dàng gì. Năm Bắc Bắc sinh ra ở bệnh, những bác sĩ y tá đó đa số là chuyển đi một cách kỳ lạ. Thậm chí có ít người đã từ chức, đặc biệt là bác sĩ đỡ đẻ cho Bắc Bắc không có một tin tức nào. Chu Thịnh chỉ có thể nhờ người điều tra manh mối của bệnh viện. Không chừng sẽ có kết quả. Bắc Bắc gật đầu, khẽ nói, cho dù có kết quả hay không, cố gắng là được. Cô nhìn Chu Thịnh mỉm cười. Không cần cưỡng cầu. Được, đưa Bắc Bắc xuống dưới lầu. Nhìn cô lên xe Chu Thịnh mới đến công ty. Hai người lại tách ra hai nơi. Vừa lên xe, Trần Tĩnh đã quan sát Bắc Bắc. Nhìn một hồi lâu mới nói. Không tệ nha, khí sắc đã trở về rồi. Bắc Bắc không khỏi bật cười. Lúc nào thì khí sắc của em không tốt chứ? Trần Tĩnh gật đầu. Chuyện xảy ra buổi trưa hôm đó. Sắc mặt của em khó coi đến mức chị tưởng em sắp xỉu luôn đó chứ. Không đến mức đó. Bắc Bắc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hít sâu. Thực ra bị bại lộ cũng tốt. Không cần giấu giấu giếm giếm. Trần Tĩnh cười. Em còn thân phận lớn chưa bị lộ đó. Vợ của Chu Tổng. Bà chủ của Chu Thị. Bắc Bắc trợ mắt nhìn chị ấy. Em thấy sớm muộn gì cũng bị lộ thôi. Tất nhiên. Không có khả năng giấu nữa. Bắc Bắc cười. Em hy vọng khi giữ bí mật này. Em sẽ có chút thành tựu. Sẽ có mà. Kịch bản này chị đã đọc rồi. Chị dự cảm em sẽ có bước tiến lớn. Bắc Bắc gật đầu. Hy vọng em có thể diễn tốt vai này. Cảm giác nhân vật này quá khổ. Bộ phim lần này là thể loại thành thị. Kịch bản rất hay. Khi xem khiến người ta không tự chủ bị cuốn vào. Em có biết biên kịch này không? Hết chương 94, cách chương.